Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tiến vào di tích. Sở dĩ hỏi nàng, không phải là bởi vì hắn không có ý tứ hỏi cái khác muội tử, mà là làm hiểu được thượng cổ ngôn ngữ tinh linh tộc. Biết đến nội tình tuyệt đối càng nhiều, làm trường thọ chủng tộc. Ở phương diện này là phi thường có tốt thế, tri thức truyền thừa cùng phổ cập, đều so chết sớm chủng tộc muốn lại càng dễ, ngắn sinh loại đều lấy tu luyện làm chủ yếu nhiệm vụ. Nhàn rỗi thời gian không bằng trường sinh loại giàu có như vậy. Về phần đều là trường sinh loại long tộc, đó chính là ăn cơm, đi ngủ, bảo tàng vật sinh hoạt, nào có tâm tư nghiên cứu những cái kia đốt não cổ văn. Thiên sứ tộc đại lục này bên ngoài sinh vật, cũng không có đối với trong đại lục sự tình hiểu như vậy. Ở đây trường sinh loại, tinh linh là nơi này nhất là đáng tin cậy chủng tộc. Đối với Evangeline nói sự tình, Daily cũng có chút ngoài ý muốn. Giải đọc tòa này di tích tường ngoài bên trên ghi chép văn tự. Tinh linh tộc biết được đây là một tòa viễn cổ đại chiến trước di tích. Sau đám người ngẫm lại bên trong còn muốn có lịch sử. Nội bộ tình huống cụ thể tạm thời không có tin tức. Nhưng là đối với cái này di tích công dụng, các nàng vẫn còn có chút thu hoạch. Đây là một cái dùng cho sinh tử thí luyện di tích. Nội bộ không nói nguy hiểm như thế nào, ít nhất là khó khăn trùng điệp. Căn cứ ghi lại, nếu như không có năng lực đột phá sinh tử chi cảnh, vô luận là chết ở bên trong, vẫn là bị khốn đến chết, đều là chuyện thường xảy ra. Xem ra trước đó bọn hắn đồng ý sàng chọn rơi bên trong tộc mình kẻ yếu, cũng là có đạo lý. Dù sao không có một chút thực lực, chết ở bên trong vậy liền thiệt thòi lớn. Đây cũng là đối với đồng tộc kẻ yếu một ít bảo hộ. Trước đó cũng không có công khai đi ra. Biết được nội tình, Daily cũng là phi thường tò mò đi vào tinh linh muội tử chỉ bích họa bên cạnh. Cho nó tới một cái ánh sáng tím chiếu xạ. Daily cũng biết cùng nàng không sai biệt lắm tình báo. Nhưng là có được năng lực đặc thù Daily, lấy được tin tức, lại so các tinh linh mắt thường giải đọc ra tới càng thêm toàn diện. Hắn không chỉ có đạt được di tích lịch sử cùng tác dụng, còn biết một chút nội tình tin tức. Tra xét những nội tình này, Daily hơi nhếch khóe môi lên, để quan sát hắn quái dị cử động các đại lão mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Chính mình cái này dư thừa cử động, thật sự là phi thường minh xác quyết định. Lòng hiếu kỳ ngoại trừ sẽ hại chết mèo bên ngoài, còn có thể để cho người ta thu hoạch tuyến đầu tình báo. Có phần tình báo này, Daily cũng có thể bảo đảm độc thân tiến về chính mình. Tại trong di tích ưu thế, làm bộ một mặt yên lặng, Daily trở lại tinh linh muội tử bên người, tiếp tục đùa giỡn với các muội tử, chờ đợi 10 điểm đến. Cái này chính xác mở cửa thời gian, tự nhiên là Daily đặc hữu tình báo một trong. Bọn hắn chỉ biết là buổi sáng, nhưng không có như vậy kỹ càng, cho nên mới sáng sớm liền tụ tập ở đây, đùa với muội tử, nhìn xem các nàng xấu hổ biểu lộ. Daily như vậy tùy ý vui sướng bộ dáng, thế nhưng là hâm mộ hỏng những người khác. Trong lòng vui vẻ Daily cũng không quan tâm người khác cái nhìn, nghĩ đến lần này sẽ có thu hoạch, nhiều ít cũng có chút mong đợi. Đối với vật vô chủ, đó chính là có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Nương tay đúng không tồn tại. 10 giờ mặt trời đã thể hiện ra lửa nóng tư thái, để di tích cửa ra vào sóng nhiệt bừng bừng. Đợi 4 giờ, trong lòng có chút bồn chồn đám người lúc này cũng là thở dài một hơi, nguyên bản hoàn toàn tìm không thấy vào miệng, vách tường cũng không đánh tan được di tích. Đột nhiên tại ngay phía trước cổ quái tế đàn bên trên, xuất hiện một cái không rõ hiệu quả trận pháp. Nhìn xem cái này phát sáng trận pháp, Daily cùng tình báo so sánh đúng, biết đây chính là cửa vào di tích, một cái không gian truyền tống trận. Di tích trên đảo bộ phận kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Chân chính thí luyện không gian tại hải ngoại dị vực cực sâu địa phương. Đây cũng là vì cái gì không thông qua khảo nghiệm liền về không được nguyên nhân một trong. Đẳng cấp cao trở xuống, muốn đi ngang qua toàn bộ dị vực, quả thực là đang nằm mơ. Ngây ngẩn một hồi, gặp các vị đại lão còn tại nghiên cứu trận pháp này hiệu quả. Đai Ly đối với cái này đắc ý cười một tiếng, khống chế mộc Đai Ly gạt mở đám người, để bọn hắn bất mãn trừng tròng mắt, sợ bước cũng không cần thăm dò cái gì di tích. Cái này rõ ràng chính là cửa lớn, còn ở nơi này nghiên cứu nửa ngày, thật sự là lá gan so con kiến đều nhỏ, nhìn ra cho các ngươi xung phong. Nói xong, không đợi cái khác người phản bác, Mộc Đai Ly bước dài bên trên tế đàn, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất. Như thế thô bạo cách làm cho tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Đầu sắt đến đại cường loại trình độ này, thậm chí để bọn hắn có một tia kính nể cảm giác. Người không sợ chết, hành động lực chính là cao. Thông qua cùng Mộc Đai Ly liên hệ, Đai Ly biết hắn bị truyền tống đến một mảnh cổ quái trong rừng. Sau đó liền không có cái gì khác tin tức hữu dụng. Thấy ở đây, Đai Ly cũng bắt đầu khuyến khích lên những người khác, để bọn hắn tranh thủ thời gian trơn tru tiến vào trong. Không nên ở chỗ này cản đường. Cái này tựa như là một cái truyền tống trận pháp. Không gian gợn sóng các ngươi hẳn là cũng có người có thể phát giác. Ta nhìn không có nguy hiểm gì, vẫn là nắm chặt thời gian đi vào đi. Nếu như cửa lớn có mở ra thời gian giới hạn, lề mề xuống thế nhưng là sẽ bi kịch. Nói xong nói chuyện giật gân lời nói, quả nhiên để các đại lão bắt đầu khẩn trương lên. Nghĩ đến nếu là thí luyện, hẳn là sẽ không đi lên liền cạo chết mọi người. Đám người liền cắn răng hướng trong đó chui, từng cái truyền tống, thẳng đến tất cả mọi người đã tiến vào di tích, trận pháp này mới biến mất. Bởi vì mở ra một lần, xúc tích năng lượng chỉ có thể truyền tống 100 người, cho nên mới sẽ có người kia số giới hạn, lại tới đây đám người. Đối diện liền gặp được đại cường nở nụ cười chào phúng, để bọn hắn có chút xấu hổ. Vị này mặc dù thô bạo một chút, nhưng là can đảm chi lớn, xác thực có chế giễu người khác tư cách. Lại tới đây chuyện thứ nhất chính là xác nhận hành động an bài, là các tộc phân đến hành động, vẫn là 100 người quần thể hành động, đó là cái muốn cân nhắc vấn đề. Gặp các đại lão quan sát cảnh vật chung quanh đồng thời cũng đang suy tư điều gì, Đai Ly liền hiểu những người này ý nghĩ, biết một chút nội tình. Đai Ly cảm thấy vẫn là có quần thể hành động tất yếu, thế là liền mở miệng đánh gãy các đại lão suy nghĩ. Ta cảm thấy vừa tiến vào di tích, mọi người vẫn là cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Đằng sau căn cứ gặp phải mức độ nguy hiểm, rồi quyết định đi ở. So ở chỗ này không tưởng muốn tốt hơn nhiều. Nghe được đề nghị của Đai Ly, tất cả mọi người cảm thấy không có gì mau bệnh. Xem ở Đai Ly thực lực là trong đám người mạnh nhất cấp bậc kia, mọi người liền quyết định cho hắn cái mặt mũi. Đinh tiểu huynh đệ lời này có lý, ta cảm thấy đề nghị này rất tốt. Nghe được thiên sứ tộc đại lão Kitty lời nói, mọi người cũng đều nhận đồng phụ họa. Mặc dù muội tử ủng hộ của ngươi để cho ta thật cao hứng, bất quá xưng hô của ngươi lại có chút mau bệnh. Ta Đinh Đinh thế nhưng là lớn vô cùng, ngươi có muốn hay không sử dụng nhìn? Đai Ly lưu manh lời nói, để Kitty muội tử sắc mặt đỏ bừng, hung hăng liếc hắn liếc mắt, sau đó liền không còn để ý không hỏi hắn. Nhìn xem che miệng cười trộm Bernice, Kitty phi thường tức giận, ra sức lôi kéo đối phương cánh, để nàng đau kêu thành tiếng, lúc này mới hài lòng buông tay. Thiên sứ các muội tử đùa giỡn mặc dù để cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhưng là vẫn chính sự quan trọng, cho nên Đai Ly cũng không xem thêm. Thương lượng xong phương án hành động, một bộ phận đại lão dẫn đầu, khác một bộ phận bọc hậu. Đám người tuyển một cái phương hướng nhanh chóng chạy đi, không biết có phải hay không là dẫn đội muội tử mặt đen. Đám người rất nhanh liền gặp phải phiền toái. Lúc đầu để chim sơn ca muội tử Linh Hương dẫn đội là bởi vì thú tộc các đại lão nói nàng ánh mắt tốt, có thể để cho mọi người tránh đi một ít nguy hiểm. Bất quá bây giờ xem ra, ánh mắt cho dù tốt, đều không có đen xì khuôn mặt thực sự. Vận khí đây cũng quá kém. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.